Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 133, chương 133, quất bay hồn đấu la. Rốt cục vẫn là, đến A, Triệu Vô Cực sắc mặt âm trầm, cảm thụ được kia cỗ cường đại khí tức, dưới chân bảy đạo võ hồn trong nháy mắt bắn ra, coi như cá chết lưới rách. Cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương đến học viện bên trong một cái học sinh. Trừ phi hắn chết, cũng không lâu lắm, hai người một ít, liền xuất hiện tại mấy người trước mặt, bên cạnh đống lửa, tất cả mọi người là như lâm đại địch triệu hồi ra võ hồn lực lượng. Triệu Vô Cực than nhẹ một tiếng, xem Tô Dương một chút, nói, lão huynh, khả năng hôm nay chúng ta Sử Lai Khắc học viện thật muốn bại. Tô Dương thực lực nên cũng là hồn đấu la giai đoạn, chí ít Tô Dương thi triển đi ra thực lực là giai đoạn này, nhưng là hồn đấu la mặc dù cường hoành, muốn ngăn trở cơ hồ là hoàn toàn chuyện không có khả năng. Tô Dương trên mặt vẫn như cũ là không có chút rung động nào, thậm chí Triệu Vô Cực căn bản không nhìn thấy tấm mặt nạ kia phía dưới khuôn mặt biểu lộ đến tột cùng là như thế nào. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, không có quái Tô Dương, mặc dù là bởi vì Tô Dương khinh địch mới đưa tới như thế tai họa, kỳ thật vừa mới thậm chí căn bản không cần Triệu Vô Cực xuất thủ, chính Tô Dương liền có thể bãi bình xà bà, nhưng lại là bởi vì chủ quan đưa tới cường địch. Long Công nhìn một chút ở trong sân đám người một chút, trên khóe miệng nổi lên một vòng băng lãnh ý cười, nói, ta cũng không làm khó các ngươi, các ngươi chỉ cần đem đả thương tôn nữ của ta tên kia tiểu gia hỏa giao ra, ta liền thả các ngươi rời đi. Triệu Vô Cực lập tức nói, đây không có khả năng. Long Công trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, nói, cái này có thể không phải do ngươi. Trên thân khí thế như là bài sơn đảo hải hướng về Triệu Vô Cực đè tới. Triệu Vô Cực siết chặt nắm đấm, không nói một lời, nhưng là trong ánh mắt hiện lên một vòng kiên định. Trừ phi ngươi theo ta trên thi thể bước qua đi, ta biết ta đánh không lại các ngươi, nhưng là nàng sẽ chết. Triệu Vô Cực nhìn một chút một bên xà bà, trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười, nói, đều là không sợ trời không sợ đất chủ. Triệu Vô Cực hung hăng, vẫn như cũ làm cho Long Công đều là có chút sợ hãi. Ai làm nấy chịu, là ta tổn thương nàng, việc này từ ta phụ trách. Đường Tam đột nhiên đứng dậy, nói, không, việc này tại ta, là ta muốn hồn hoàn. Áo Tư Tạp nhìn về phía Đường Tam, ánh mắt kiên định nói, việc này ta cũng có trách nhiệm, còn có ta. Áo Gái tiếp lấy một cái đứng dậy, xem Long Công sắc mặt có chút hiện thanh, nói, thật sự cho rằng ta không dám đem các ngươi tất cả đều đánh giết. Ngay sau đó, xà bà tại Long Công bên người nói nhỏ vài câu, Long Công trong nháy mắt đem cừu hận ánh mắt nhìn về phía Đường Tam. Là ngươi thương nàng. Long Công nhìn một chút Mạch Y Nhiên, ánh mắt lộ ra thương yêu, đã sớm nói cho ngươi, là ta tổn thương nàng, ai làm nấy chịu, ngươi chớ làm tổn thương ta đồng bạn, ta đánh với ngươi một trận. Đường Tam ánh mắt âm trầm nói, đánh, buồn cười, ngươi dựa vào cái gì đánh với ta? Long Công thân hình cấp tốc lướt về phía Đường Tam, tốc độ kia nhanh chóng, làm cho Triệu Vô Cực thậm chí cũng không kịp phản ứng. Đường Tam trong tay trong nháy mắt vẻn vẹn chế trụ một cái vật phẩm, trong mắt biến thành màu tím nhạt, bắt giữ lấy Long Công vết tích. Tô Dương khẽ cười một tiếng, đem trong ngực tiểu gia hỏa chậm rãi buông xuống, sau đó thân thể bước vào đến hư không bên trong, sau một khắc chính là xuất hiện tại trước mặt Đường Tam. Nhưng là những này cũng không có người nhìn thấy, đám người chỉ thấy một thân ảnh, so với đến tốc độ càng nhanh bay rớt ra ngoài, đụng gãy vài gốc cổ mộc về sau, mới dừng lại, đợi thấy rõ đạo nhân ảnh kia về sau, mấy tiểu tử kia đều là có chút không dám tin nhìn xem cái kia đạo khí tức đã rõ ràng yếu ớt thân ảnh. Cái này, đây là kia không ai bì nổi Long Công. Cái này sao có thể? Nhào nhào hít một hơi lãnh khí, nhìn xem cái kia đạo tử kim sắc quần áo, đứng chắp tay thân ảnh. Mọi người đều là có chút hoa mắt. Đây cũng là học viện chúng ta đạo sư, đã mạnh đến loại trình độ này a. Về phần Triệu Vô Cực, càng là rung động tột đỉnh, trên mặt hiện lên một vòng xấu hổ thần sắc. Không đúng, Xà Bà xuất thủ, là khinh thường tại xuất thủ tốt a. Xà Bà tại Tô Dương trước mặt, nên tựa như là cái tôm tép nhãi nhép đi. Trên mặt phức tạp xem Tô Dương một chút. Lần này, Triệu Vô Cực là thật phục. Tiện tay bãi bình một vị hồn đấu la. Còn có cái gì so cái này lại thêm có thể chứng minh? Hắn là một vị siêu cấp cường giả. Xà Bà càng là cấp tốc chạy đến Long Công bên người. Nhìn xem đã hấp hối Long Công, khóe mắt đã ướt át. Giờ phút này Long Công, trên mặt một cái cực đại huyết hồng sắc dấu bàn tay. Ở giữa thậm chí toát ra tơ máu, không ngừng theo vân tay bên trên tràn ra tới. Già nua khuôn mặt bên trong đã là có chút lệch vị trí, miệng bên trong hỗn tạp răng, phun ra vết máu tới. Một bàn tay chính là quất bay một vị hồn đấu la. Cuối cùng cần như thế nào thực lực, dám đụng đến ta, học sinh, nói đi, các ngươi muốn chết như thế nào? Tô Dương từ tốn nói, đúng, các ngươi không phải có thể ngạnh hám phong hào đấu la hồn kỹ a? Dùng tốt nhất ra, nếu không liền vĩnh viễn không có cơ hội dùng. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh. Xà Bà sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một cái lảo đảo ngồi sập xuống đất. Vẫn là phải chém tận giết tuyệt sao? Ngã trên mặt đất, Long Công giãy giụa lấy muốn ngồi xuống, nhưng là thật lâu đều không thể thành công. Miệng bên trong không biết nói gì đó, nhìn về phía Xà Bà. Xà Bà trên mặt cũng là cố tự chấn định xuống đến. Nàng biết, thật sự nếu không liều mạng lời nói, chỉ sợ ba người hôm nay đều phải chết. Một tiếng rít đem tất cả thanh âm đều là vượt trên mọi âm thanh tận tịch. Xà Bà cùng tự thân võ hồn trong nháy mắt dung hợp. Kia là một tôn thông thiên cự mãng, mà Long Công cũng là gian nan tách ra hồn hoàn, trong nháy mắt gia trì tại Xà Bà trên thân. Trong lúc nhất thời, Xà Bà lục đạo hồn hoàn, lại thêm Long Công tám đạo hồn hoàn, liền cùng một chỗ, mà Xà Bà thao túng cự mãng, trên trán thì là tựa hồ phải có cái gì phá vỡ, thân rắn bộ vị, cũng là ầm một tiếng, phá vỡ hai đạo móng vuốt lớn. Giao long, đây cũng là giao long, trên trán một cây đứng đấy sừng nhọn, lóe ra tinh mang, trước ngực hai cái móng vuốt, giống như là lưỡi đao sắc bén, hàn mang đạo đạo hiện lên, thẳng đến hoàn chỉnh thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không khỏi là làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Cảm thụ được giao long thân thể bên trên xé rách lực lượng. Cho dù là Triệu Vô Cực sắc mặt cũng là biến đổi. Gia trì hồn hoàn lực lượng võ hồn chi uy, vậy mà có thể kinh khủng đến loại trình độ này. Thậm chí tại một số phương diện đã là sinh ra biến dị. Không khỏi đám người không kinh hãi. Cái này chính là danh xưng có thể ngạnh hám phong hào đấu la lực lượng. Dung hợp hai người hồn hoàn về sau, thực lực đâu chỉ tăng gấp bội. Xà Bà sắc mặt thê lương, nhìn xem Tô Dương, trên mặt hiện lên một vòng cực hạn tức giận, nói, để mạng lại đi, trừ phi ngươi là chân chính phong hào đấu la. Tô Dương khẽ cười một tiếng, không nói thêm gì, cũng không cần thiết nói thêm cái gì. Nhìn xem kia công tới lực lượng cường đại, giao long móng vuốt, tựa hồ muốn xé rách hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?